BTS, Soul, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc truyện audio.com. Có chuyện gì sao? Jin lấy lại hình tượng điềm tĩnh rồi nói với Jimmy. Hyung mau xuống ăn cơm, mọi người đang chờ Hyung đó. Jimmy nói, được. Jin ngập ngừng một chút rồi cũng rời khỏi chiếc chăn ấm áp mà lết xuống nhà. Vừa bước xuống nhà, cả Jin và Jimmy đều cố cưỡng lại được hương thơm của đồ ăn nên cũng nhanh chóng ngồi xuống bàn thưởng thức món ngon. Ăn xong mọi người tính đi đâu cô? Rapman hí hửng nói, anh đợi cái giây phút được đi chơi thoải mái này lâu lắm rồi. Xin lỗi nhưng chúng ta có thể sẽ phải về nước. Sae-an ngại ngùng gãi đầu nói, cô thật sự là cô muốn phá hỏng niềm vui của Rapman đâu, nhưng cuộc sống ép buộc cô đâu thể làm khác. Về nước, vì em là sao? Hezi giật mình buông đũa xuống nhìn Sae-an đầy thắc mắc. Bên trường học mới gọi vào máy chị Eun-ji vì chị ấy bận làm bếp nên em nghe hộ. Họ nói mai bắt đầu có thể nhập học. Nói đến đây khuôn mặt cô có chút buồn rầu. Trước khi đến đây Sae-an là người hào hứng nhất, cô là người ưa du lịch và shopping. Mới đặt chân tới đây cô còn chưa được đi tham quan giờ đã phải bay về nước, thật uổng phí cả một chuyến đi. Thật, phải về rồi sao? Vê lộ rõ vẻ chán nản. Ai nấy cũng đều thở dài thườn thượt. Đột nhiên Hezi lên tiếng phá tan bầu cô khí yên ắng. Vậy, để tụi em về là được rồi. Hezi nói, tụi em về một mình làm sao được? Soyun nói, được mà chị, như vậy đỡ phiền hà tới mọi người. Mãi cả hai nhóm mới có một chuyến đi xa thế này, chẳng lẽ chỉ vì việc nhập học của em với Jimmy mà lại phải liên lụy tới mọi người? Hezi nói, nhưng Jimmy con bé. Hajin chưa kịp nói hết câu liền bị bàn tay quyền lực của Jimmy chặn ngang miệng. Mọi người yên tâm đi, cô có chuyện gì xảy ra đâu. Jimmy nở nụ cười trấn an mọi người. Vậy hai người về có thật sự ổn cô, Hope hỏi lại một lần cho chắc chắn. Được mà, Hezi cười trừ rồi cắm cúi vào ăn. Mọi người cũng biết một khi các cô đã quyết định rồi thì sẽ có thể làm trái lại nên cũng chẳng ai ho he tiếng nào, mọi người đều cắm cúi vào ăn. ...12 giờ trưa, chiều, tại sân bay anh, hai đứa đi cẩn thận về đến nơi phải liên hệ cho mấy chị mấy anh đấy. Jimin dặn dò ra dáng một người anh trai, có chuyện gì phải báo với chị ngay đấy. Eun-ji lo lắng cho hai cô em. Hezi nhớ trông coi Jimmy cẩn thận nghe chưa? Để chị biết nó xảy ra chuyện gì là em đừng trách. Sae-an nói, vâng, gì chứ đáng lý ra là Jimmy phải bảo vệ em chứ. Hezi hậm hực nói, em còn dám nói nếu Jimmy cô phải vì bị. Hezi đang định nói gì đó liền dừng lại luôn. Hừm, thôi hai người mau đi đi cẩn thận muộn. Jungkook nói rồi nhấc vali lên máy bay cho hai cô. Cảm ơn Oppa, Hyung, Hezi và Jimmy đồng thanh rồi cũng bước lên máy bay. Đứng trước cửa máy bay cả 14 con người mặt đối mặt vẫy tay chào. Cửa máy bay đóng lại. Chuyến bay từ Anh đến Hàn Quốc bắt đầu cất cánh, xin quý khách ổn định chỗ ngồi để chúng tôi thực hiện chuyến bay. Tiếng máy bay vang lên nghe đến inh ỏi cả hai bên tai. Mấy đứa nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Soyun hét với theo chiếc máy bay đang dần cất cánh. Sau cuộc chia tay, cả 12 con người lại lết xác về căn nhà dấu yêu của Jimmy, ai cũng đều mang tâm trạng lo lắng và buồn rầu. Lo cho hai đứa nhỏ tuổi cô biết sẽ sống như thế nào nếu cô có các oppa các oni. Buồn là vì chuyến đi chơi này lại thiếu mất hai thành viên quan trọng của nhóm. 8:12 giờ trưa, tối, tại sân bay Hàn Quốc. Jimmy dậy thôi, đến nơi rồi. Hezi vỗ nhẹ vào người Jimmy. Hừm, đến rồi sao ạ? Jimmy dụi mắt hỏi Hezi. Mau đi thôi, tối rồi. Hezi nói rồi kéo vali xuống. Được, Jimmy nói xong cũng đứng dậy kéo vali phụ Hezi. Cả hai cô bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng về biệt thự của BTS. Tiền đây. Hezi gửi tiền cho bác tài rồi cũng nhanh chóng chạy theo Jimmy vào bên trong nhà. Có phải Hàn Quốc đang dần lạnh hơn rồi cô vậy? Hezi cố gắng ma sát hai bàn tay lại để sưởi ấm. Gigi Oni yếu đuối như vậy thì làm sao mà bảo vệ cho em được? Jimmy thở dài nhìn cô chị, tại sao lại cô được? Chị đây thừa sức nhé. Heji vỗ tay trước ngực tự hào rồi kéo vali vào trong nhà. Hơi ấm ở trong nhà làm cả hai cô dịu đi. Jimmy em đói, cô để chị làm chút gì cho em nhé. Vừa về đến nhà, Heji đã lật đật chạy vào tủ lạnh tìm đồ ăn. Cô cần, em cô đói chị ăn đi. Jimmy nói rồi kéo vali đi thẳng lên nhà. Cô được, khoan cả ngày nay em chưa ăn gì mà. Heji nói với theo nhưng cũng chẳng kịp, bóng lưng Jimmy đã khuất trên dãy hành lang từ lúc nào. Cạch, cửa phòng mở ra, Jimmy bước vào liền lấy máy gọi cho ai đó. Thưa tiểu thư, cô có việc gì căn dặn sao ạ? Chuyện tôi nhờ chú. Chú làm tới đâu rồi? À, chuyện đó tôi đã cử người theo dõi anh ta rồi, mai sẽ thủ tiêu. Được thủ tiêu anh ta càng nhanh càng tốt. Phải nhớ rõ tên của anh ta là Min Yoongi, đừng để có sự nhầm lẫn nào, nghe chưa? Vâng, choang, tiếng động ghê rợn vang lên, từng mảnh thủy tinh bắn tung tóe trên sàn. Ngoài cửa, Heji đang đứng chôn chân ở đó, mắt mở to hết cỡ nhìn Jimmy. Cô dám tin được mình đã nghe thấy cái gì? Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Jimmy lại muốn giết Suga Oppa? Gì, vì em, Heji sợ hãi lắp bắp nói. Ai cho phép chị tự tiện vào phòng em? Jimmy quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh liền bắt gặp Heji đang đứng nghe trộm. Cô tức giận lớn tiếng nói. Xin lỗi chị, cô cố ý, Heji run rẩy hai chân, cô gần như mất đi cảm giác. Ra ngoài ngay. Jimmy tức giận chạy đến đẩy Heji ra ngoài khiến cô chị ngã sụp bên ngoài cửa. Sầm, tiếng đẩy cửa mạnh bạo của Jimmy càng khiến cho Heji thêm phần sợ hãi. Cô tuy sợ hãi nhưng vẫn dùng sức đứng bật dậy đập mạnh vào cửa. Jimmy giải thích ngay, em tính làm gì? Em tính làm chuyện gì vậy hả? Heji hét lên, tay cô ngừng gõ vào cửa gỗ. Jimmy em ra đây giải thích rõ ràng chuyện này cho chị, tại sao em lại muốn giết Suga Oppa. Heji không ngừng la hét. Bên trong phòng, Jimmy lại thản nhiên đứng tựa lưng vào cửa nghe Heji hét. Khóe miệng bỗng nhếch lên thành một đường cong ma mị. Đập cho đến khi tay mỏi cổ họng đã khô vì hét nhiều, Heji mới chịu lếch xác về phòng cố gắng quên đi mọi thứ ghê rợn kia. Cô nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu. Tại biệt thự anh, tiếng hét chói tai vang lên trong căn phòng. Cái gì? Gunji hét lên đầy kinh hãi. Nói nhỏ thôi, em muốn cả cái nhà này biết sao? Jin chặn ngón tay giữa miệng Gunji. Khoan, đợi, Oppa nói gì vậy gì? Jimmy làm sao có thể có ý định giết Suga được? Gunji ngạc nhiên nhìn người đối diện. Tại sao lại cô? Jin nhướng mày nhìn cô. Cô, nhưng con bé là một đứa hiền lành, chỉ mới có 14 tuổi còn chưa trưởng. Gunji chưa kịp nói hết liền bị Jin tranh lời. Anh biết con bé chưa đủ tuổi trưởng thành, nhưng chính tay anh nghe thấy con bé gọi điện cho người của mình cử người giết Min Yunji. Jin day chán nhìn anh, giờ thiếu đi sức sống và mệt mỏi. Cô được, trong chuyện này nhất định có gì đó, em sẽ gọi điện hỏi con bé. Cô nói xong liền vội vàng rút điện thoại ra nhấn vào màn hình cái gì đó, chưa kịp gọi Jin đã giật được chiếc điện thoại trên tay cô. Oppa làm gì vậy để em gọi cho con bé? Gunji rối bời, tâm tư cô giờ chỉ muốn xác minh điều Jin nói cô phải là sự thật. Em mau bình tĩnh lại đi, chuyện này chưa có bằng chứng xác thực. Nếu em cứ cư xử như vậy sẽ làm mọi người thêm nghi ngờ đó. Jin nói rồi vỗ vai Gunji trấn an cô. Một đêm dài lại trôi qua, cả ba con người đang trong tình trạng sợ hãi và cô thể nào chợp mắt được. Reng reng, vội tắt báo thức đi, Heji liền chùm chăn kín mít qua đầu. Cô sợ cái giây phút phải đối mặt với Jimmy, nhớ lại cuộc đối thoại của Jimmy với người kia làm cô khỏi kinh hãi. Cô thà trốn học còn hơn phải nhìn thấy sát nhân. Gigi, cô định đi học sao? Chất giọng bạc hà thánh thót của Jimmy vang lên khiến Heji giật mình mà lộ đầu ra khỏi chăn, cô trợn trừng mắt nhìn Jimmy. Chị sao vậy, cô được khỏe sao? Nói xong Jimmy liền đưa tay lên trán Heji chưa kịp đụng vào liền bị bàn tay Heji hất ra khiến cô có chút ngạc nhiên mà nghiêng nhẹ đầu nhìn cô chị. À cô, chấm, cô có gì mình dậy thôi. Heji nói rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà vệ sinh bỏ lại Jimmy với một đống dấu hỏi chấm. Cạch, cửa phòng tắm mở ra Heji rón rén bước ra nhìn ngó khắp phòng một lượt xác định cô có ai rồi mới dám bước ra ngoài. Cô thở phào nhẹ nhõm khi cô thấy Jimmy trong phòng. Cô mặc đồng phục của trường vào rồi đi xuống nhà. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Jimmy đang ngồi ăn sáng ở bàn nhìn từ đằng sau lưng có thể thấy được sự lạnh lẽo đằng sau con người tinh. Nghịch của Jimmy cô hơi rụt rè lưỡng lự cô biết có nên tiến đến cạnh Jimmy hay cô thì liền bị giọng nói làm cho giật nảy mình. Chị cô định ngồi xuống ăn sáng sao chị Jimmy? Sắp đến giờ đi học rồi chị chỉ còn có 15 phút nữa thôi. Jimmy lạnh lùng nói rồi lấy giấy lau miệng. Cô quay lại nhìn Heji với con mắt sắc bén bên trong còn ẩn chứa một sự lãnh khốc và lạnh nhạt. Cách chương.